truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 47. Buổi sáng thứ hai, Phó Tử Ngộ cầm tách cà phê, ngồi trong văn phòng tràn ngập ánh nắng chói chang. Việc đầu tiên là anh gọi điện cho bà Cẩn Ngôn. Kết quả thế nào rồi? Phó Tử Ngộ cười hỏi. Cậu tỏ tình thành công không? Ở đầu kia điện thoại, bà Cẩn Ngôn đang đứng trước gương thắt cà vạt, miệng nở nụ cười nhàn nhạt như cơn gió thoảng. Cô ấy rất hài lòng về tôi. Phó Tử Ngộ phì cười, thì anh đã sớm đoán ra kết quả này. Nhưng từ miệng bà Cẩn Ngôn nói ra, cảm giác chỉ muốn cho ăn đòn. Tối nay ăn bữa cơm chúc mừng chứ? Phó Tử Ngộ nói. Ok. Sau khi cúp điện thoại, Phó Tử Ngộ gọi điện cho Giản Dao, chúc mừng hai người. Tối qua mày đắm chìm trong tình cảm dạt dào, bây giờ Giản Dao mới phát hiện trên cổ cô còn lưu lại những dấu hôn đậm nhạt của người nào đó. Đang đứng trước gương quan sát, Giản Dao nhận được điện thoại của Phó Tử Ngộ, cô cười. Cảm ơn anh, nhờ có anh khích lệ bọn em mới ở bên nhau. Hai người trò chuyện vài câu, Giản Dao đột nhiên hỏi, tối qua sao tự dưng bà Cẩn Ngôn tỏ tình với em? Lúc nói câu này, cái miệng cô để lộ ý cười ngọt ngào. Phó Tử Ngộ cũng mỉm cười. Hôm cùng bà Cẩn Ngôn ăn cơm, anh từng hỏi vấn đề tương tự, anh chàng đó trả lời thế nào? Bởi vì cậu ấy phát hiện, đối với cậu ấy, em là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Hơn nữa, cậu ấy có một khát khao mãnh liệt và chân thành đối với em. Khụ khụ, đây là nguyên lời cậu ấy. Gương mặt trắng ngần của Giản Dao lại ửng hồng. Em có thể nhìn ra điều đó, cô lẩm bẩm. Em nói gì cơ? Phó Tử Ngộ không nghe rõ. Giản Dao lập tức gạt đi. Không có gì. Giản Dao xuống nhà bà Cẩn Ngôn, có cửa hai tiếng như mọi ngày. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Bà Cẩn Ngôn đi ra ngoài. Nhìn cô, gương mặt anh tràn ngập ý cười vui vẻ, giống buổi tối hôm qua. Giản Dao mỉm cười. Chào anh. Bà Cẩn Ngôn cúi xuống nhìn cô. Chào em yêu. Giản Dao hơi chấn động khi nghe cách gọi của anh. Bà Cẩn Ngôn thản nhiên ghé sát hôn cô. Hơi thở mát lạnh của người đàn ông trong buổi sáng sớm vương vấn trên gương mặt Giản Dao, xâm nhập vào khoang miệng cô. Bà Cẩn Ngôn nhanh chóng rời khỏi môi Giản Dao, kết thúc nụ hôn buổi sáng ngắn ngủi. Tựa hồ vẫn còn chưa đã. Anh nhìn sâu vào mắt cô ở cự ly gần, đồng thời cất giọng trầm ấm đầy cuốn hút. Tối nay tiếp tục. Giản Dao đỏ mặt. Anh chàng này thật là. Cô không trả lời, chuyển đề tài khác. Đi thôi, hôm nay cục cảnh sát có rất nhiều việc. Bà Cẩn Ngôn bỏ tay vào túi quần, đứng thẳng người. Em có thể khoác tay anh. Giản Dao nghe lời vòng tay vào tay anh. Ánh mắt bà Cẩn Ngôn vượt qua ý cười hài lòng. Giản Dao cũng không nhìn được tủm tỉm. Anh thích cô khoác tay anh. Cô cũng rất thích tư thế vai kề vai dựa sát vào nhau như thế này. Ngày đầu tiên, sau khi xác lập quan hệ yêu đương, Giản Dao và bà Cẩn Ngôn ở trong phòng làm việc, không có gì khác ngày thường. Bà Cẩn Ngôn hãy bắt tay vào làm việc và khôi phục trạng thái yên tĩnh và tập trung. Anh vẫn không có lòng nhẫn nại ăn cơm, quên cả để ý đến Giản Dao, chứ đừng nói là hôn cô. Trên thực tế, dù sao cũng mới nếm trải tình yêu, nên hôm nay thỉnh thoảng Giản Dao hơi thất thần. Nhưng cô cảm thấy bà Cẩn Ngôn như vậy cũng tốt. Không ôm ôm ấp ấp cô ở văn phòng. So với sự cuồng nhiệt của anh tối qua, Giản Dao càng khâm phục thái độ chuyên nghiệp của anh vào thời khắc này. Khi chuông hết giờ làm việc vang lên, Giản Dao đột nhiên có cảm giác khác lạ, hình như có người đang nhìn cô chằm chằm. Vừa ngẩng đầu, cô liền chạm mắt bà Cẩn Ngôn. Dựa theo sự hiểu biết của Giản Dao về bà Cẩn Ngôn, chắc chắn tiếng chuông vừa rồi đã cắt đứt mạch suy nghĩ tập trung cao độ của anh. Sau đó, bà Cẩn Ngôn điềm nhiên buông tập tài liệu trong tay, đứng dậy đi đến bên Giản Dao, cúi xuống hôn cô. Hôn nồng nàn một lúc lâu, cho đến khi mặt Giản Dao đỏ bừng, anh mới mỉm cười quay về vị trí tiếp tục làm việc. Giản Dao bị hôn đến đầu óc choáng váng, nhưng cô chợt hiểu ra vấn đề. Anh chàng này không phải không muốn hôn cô, mà nhất thời quên mất. Một khi bắt đầu công việc, anh sẽ quên hết mọi chuyện. Một mình bước vào thế giới thông minh, cao ngạo, không ai sánh nổi của riêng anh. Vừa rồi đột nhiên nhớ ra, anh mới lập tức hành động. Tầm chạng vạng tối, Phó Tư Ngộ lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước, đi cùng nhân viên phục vụ vào trong. Anh hỏi, bạn tôi đã đến chưa? Cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi đỏ mặt, đã đến một lúc rồi ạ. Ban đầu, Phó Tư Ngộ không có phản ứng. Đến khi mở cửa phòng ăn riêng, tràn ngập ánh đèn rực rỡ, anh liền bắt gặp bà Cẩn Ngôn đang ôm Giản Dao ở ghế sofa, cúi đầu hôn cô say sưa. Người đàn ông diện câm lê chỉnh tề, còn cô gái mặc bộ váy duyên dáng thức tha. Tuy là người có kinh nghiệm tình trường phong phú, nhưng vào thời khắc này, chứng kiến đôi nam nữ trong phòng yên tĩnh, chìm đắm trong nụ hôn, Phó Tư Ngộ đột nhiên thấy đỏ mặt thay cho bọn họ. Hoặc có thể do sự tương phản quá lớn, bà Cẩn Ngôn hôn phụ nữ là chuyện trước đây Phó Tư Ngộ không thể tưởng tượng nổi. Phó Tư Ngộ mỉm cười, ung dung đi vào phòng. Nghe thấy tiếng động, bà Cẩn Ngôn và Giản Dao cùng ngẩng đầu. Giản Dao liền đỏ mặt, để người bà Cẩn Ngôn. Bà Cẩn Ngôn chỉ liếc Phó Tư Ngộ một cái, gật đầu với bạn rồi cúi xuống nói với Giản Dao. Tử Ngộ gọi món, chúng ta tiếp tục. Giản Dao kiên quyết đẩy bà Cẩn Ngôn. Sau đó, cô cầm cống nước hoa quả, uống một ngụm cho đỡ ngượng ngùng. Người đàn ông này, trong giờ làm việc là giáo sư, hết giờ làm việc biến thành cầm thú. Bà Cẩn Ngôn trước giờ luôn giữ bộ mặt thờ ơ và lạnh lùng, thỉnh thoảng mới vụng qua ý cười. Nhưng nụ hôn của anh vô cùng cuồng nhiệt. Hơn nữa, anh chẳng cần biết xung quanh có người hay không. Lúc này, bà Cẩn Ngôn mới quay sang trò chuyện cùng Phó Tư Ngộ. Tuy nhiên, bàn tay lớn của anh vẫn nắm tay Giản Dao bóp nhẹ. Cũng không biết tại sao anh lại bóp tay cô. Một lúc sau, bà Cẩn Ngôn đi nhà vệ sinh. Phó Tư Ngộ cười tủm tỉm nhìn Giản Dao. Giản Dao tưởng anh sẽ trêu chọc cô. Nào ngờ anh ta thở dài. Bây giờ tốt rồi. Anh còn tưởng cậu ấy sẽ cô độc đến già, mai có em thích cậu ấy. Trong lòng Giản Dao rất ngọt ngào, cô xoay thìa canh trong bát cười nổi. Làm gì có chuyện đó, trước đây anh từng nói, không ít phụ nữ thích anh ấy còn gì. Phó Tư Ngộ lên tiếng, nhưng khiến tên này rung động, thật chẳng dễ chút nào. Anh chống cằm cười cười, em cẩn thận đấy Giản Dao, mộng khi động lòng, Cẩn Ngôn sẽ nhận định đây là chuyện cả đời. Bàn tay cầm thìa của Giản Dao dừng lại. Anh ấy không nghĩ xa như vậy đấy chứ. Cô và bà Cẩn Ngôn mới vừa bắt đầu. Hơn nữa, anh lại là người tương đối chậm hiểu. Ha ha ha, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Phó Tư Ngộ nói chắc như đinh đóng cột. Một lúc sau, bà Cẩn Ngôn quay về phòng ăn. Anh vừa ngồi xuống liền nghe Phó Tư Ngộ cất giọng điềm nhiên. Nhẫn cưới của hai người trong tương lai chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Giản Dao uống trà, lặng lẽ quan sát phản ứng của bà Cẩn Ngôn. Anh bình thản đáp, đó là lẽ dĩ nhiên. Phó Tư Ngộ nói tiếp, chọn kim cương, mài nhẵn, tìm thợ thủ công và nhà thiết kế hàng đầu. Muốn làm tốt những công đoạn này, cần chuẩn bị trước mấy tháng, cậu hãy ghi nhớ chuyện này. Bà Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ vài giây, sau đó quay sang Giản Dao. Cô ấy là người phụ nữ kỳ tính nhất mà tôi từng gặp, ít nhất chuẩn bị trước một năm. Anh nhớ mài. Có lẽ nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ là vừa. Phó Tư Ngộ đáp, được. Giản Dao im lặng. Tâm trạng của những người đang yêu rất giống nhau. Bất kể bạn mới 16 tuổi hay 26 tuổi, bất kể tình yêu đến sớm hay muộn, bạn chỉ muốn ở bên cạnh đối phương, bao lâu cũng không đủ, dù hai người chẳng làm gì nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn. Giản Dao và bà Cẩn Ngôn về đến khu chung cư mới hơn 8 giờ tối. Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Giản Dao không lên tiếng bởi cô biết bà Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ theo cô lên nhà. Ai ngờ vừa đi về phía thang máy, cô liền bị anh giữ tay. Nếu anh nhớ không nhầm, bà Cẩn Ngôn nhìn Giản Dao chăm chú, ánh mắt anh sáng lấp lánh. Hôm nay em nên dọn xuống sống chung với anh. Giản Dao không hiểu, em nói thế bao giờ? Bà Cẩn Ngôn nhe mắt, em từng nói nếu em có bạn trai, hơn nữa quan hệ không tồi. Em sẽ sống chung với anh ta 24 tiếng đồng hồ ở bên cạnh anh ta. Anh từ tốn nhắc lại câu nói của cô nhiều ngày trước. Giản Dao không nhịn được cười. Anh nhớ rõ thật đấy. Lúc mấy giờ cô chỉ viện cớ để từ chối yêu cầu quá đáng của anh nên mới nói vậy. Bây giờ lại trở thành căn cứ để anh một lần nữa đưa ra đề nghị không an phận. Giản Dao chỉ cắn môi, đứng dưới ngọn đèn không lên tiếng. Bà Cẩn Ngôn tiếp tục mở miệng. Xin hãy chú ý, anh là bạn trai của em, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, hoàn toàn đạt yêu cầu của em. Được, Giản Dao nhẹ nhàng cắt ngang lời anh. Cô cầm tay anh lắc lắc. Hôm nay em sẽ dọn xuống nhà anh. Bà Cẩn Ngôn hơi ngẩn người, bàn tay đang cầm tay Giản Dao siết chặt, sau đó gương mặt anh bừng sáng. Tuyệt quá. Một tiếng sau, bà Cẩn Ngôn hai tay xách hai vali đi đằng trước, Giản Dao tay không thoải mái đi đằng sau anh. Nhìn anh vui vẻ bỏ vali của cô vào phòng ngủ, Giản Dao đột nhiên có cảm giác mãn nguyện. Thật ra, khi nghe anh điềm nhiên thảo luận chuyện kết hôn với cô ở nhà hàng, trong lòng cô có chút ngọt ngào và cảm động. Tất nhiên, Giản Dao cũng vừa tức vừa buồn cười, nhưng cô không tranh cãi với anh. Cô nhỏ cô nói, em đồng ý gả cho anh bao giờ. Buổi tối về nhà, anh lập tức cầu hôn thì sao? Có thì mặc kệ anh. Chỉ có điều, Giản Dao biết rõ, và Cẩn Ngôn không phải là người biết đặt ra kế hoạch xa xôi đó. Do Phó Tự Ngộ nhắc đến, anh mới cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Điều này chứng tỏ trong lòng anh thật sự nghiêm túc với cô và coi trọng cô. Vì vậy cô không muốn từ chối anh, bởi vì đối phương là bà Cẩn Ngôn, nên cô không muốn cự tuyệt đề nghị của anh. Còn về chuyện có xảy ra quan hệ thân mật hay không, Giản Dao cảm thấy không liên quan đến vấn đề sống chung. Bà Cẩn Ngôn là người đàn ông rất phong độ, chắc chắn anh sẽ tôn trọng ý nguyện của cô. Vì vậy, thì hai người có tiến thêm một bước hay không hoàn toàn do cô quyết định. Trên thực tế, Giản Dao chưa có kinh nghiệm yêu đương nên cô không hề hay biết. Rất nhiều người phụ nữ cũng có suy nghĩ giống cô. Bọn họ cho rằng bản thân có thể khống chế, có thể giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên họ không biết một khi hai người sống tối quấn quýt bên nhau sẽ xảy ra tình huống khó kìm nén bản thân. Hai người nhanh chóng dọn đồ xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm và Cẩn Ngôn thỏa mãn ôm Giản Dao, ngồi ở ghế sofa xem chương trình, đôi mắt pháp luật. Trước đây, Giản Dao thỉnh thoảng cùng anh xem một tập. Cô không thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ hai người sống chung, lẽ nào bắt cô tối tối xem phim tài liệu chán ngát. Giản Dao lấy điều khiển tivi khỏi tay bà Cẩn Ngôn. Đừng xem chương trình này nữa, em muốn xem phim truyền hình. Bà Cẩn Ngôn giao mài. Phim truyền hình đúng là sự đài đọa. Giản Dao đáp, đó là thú tiêu khiển. Nói xong, cô bắt đầu đổi sang kênh khác. Bà Cẩn Ngôn nhìn những hình ảnh loạn xì ngầu vụt qua trên màn hình tivi. Anh định ngăn Giản Dao theo phản xạ có điều kiện. Nhưng khi anh cúi đầu, Giản Dao vừa vặn ngước mặt, kéo áo sơ mi của anh. Anh bận rộn từ sáng đến tối. Buổi tối còn xem phim tài liệu hình sự làm gì, anh cũng nên để bộ não nghỉ ngơi một chút. Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng, ngón tay kéo áo sơ mi của anh trắng mỏng mềm mại. Anh không có hứng thú với mấy kiểu trò này. Bà Cẩn Ngôn lên tiếng. Nhưng nếu em cứ 5 phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ việc vô vị nào. Hai người xem hết chương trình truyền hình đã là 11 giờ. Tuy nhiên lúc này, Giản Dao đã ngồi trong lòng bà Cẩn Ngôn. Anh cúi đầu hôn lên mặt, cổ, tai, bàn tay của cô. Không xong, anh còn bắt cô hôn lại anh. Khi bờ môi bà Cẩn Ngôn rời khỏi làn da Giản Dao, áo sơ mi của anh lộn xộn, gương mặt anh ửng đỏ, đôi mắt sáng rực, anh cất giọng trầm trầm, dụ dỗ Giản Dao một cách tự nhiên. Tối nay ngủ phòng anh. Giản Dao lập tức đứng dậy. Không, em đi ngủ đây. Giản Dao nằm trên giường, trùm chăn kính nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân của bà Cẩn Ngôn, tiếng anh đóng cửa phòng, sau đó là tiếng anh mở nước ở bên ngoài. Anh lại tắm trong bồn ở phòng khác. Anh chàng này quả nhiên không coi cô là người ngoài. Giản Dao không định nghe, nhưng âm thanh ở ngoài kia cứ tự động chui vào tay cô một cách rõ ràng. Cô đang bần thần, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Giản Dao với tay lấy điện thoại, là em gái Giản Huyên gọi tới. Thời gian này Giản Huyên đang nghỉ hè ở nhà, qua Tết Trung Thu mới quay về trường học. Giản Dao mỉm cười bắt điện thoại. Hai chị em tán gẫu vài câu, Giản Dao liền cảm thấy em gái có điều muốn nói nhưng lại thôi. Sao thế? Cô hỏi. Giản Huyên ngập ngừng vài giây, cuối cùng mở miệng. Chị, anh Huân Nhiên đã tỏ tình với chị chưa? Giản Dao sững sờ trong giây lát.